Đâm lao phải theo lao. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lưu cảm thấy chính mình khả năng thật sự không cứu. Hiện tại Quý Triều Chu lại hung lại lãnh đạm. Rõ ràng tưởng cùng chính mình hoàn toàn phân rõ giới hạn. Biểu tình gian đều là phòng bị. Nàng trong lòng lại chỉ có một ý niệm. Hắn thật là đẹp mắt. Quý Triều Chu nhìn đối diện sửng sốt Trình Lưu. Hắn rất ít nói thẳng ra bản thân cảm thụ. Mặc dù đụng tới Vân Phỉ chơi thủ đoạn, cũng chỉ là bỏ mặc. Bởi vì không ai giống Trình Lưu giống nhau. Sẽ không có đúng mực cảm mà không ngừng tới gần. Quý Triều Chu ôm Linh Lan xoay người. Không hề chú ý nàng. Đại môn chưa quan. Trình Lưu có thể chính mình đi ra ngoài. Hắn cho rằng chính mình biểu hiện cũng đủ rõ ràng. Cố tình Trình Lưu vẫn là đuổi theo lại đây. Nàng xoay người mặt chiều Quý Triều Chu. Lùi lại đi đường. Đôi tay cử cao. Ta đây không chạm vào ngươi. Ngươi đừng nóng giận. Khí đại thương thân. Quý Triều Chu bỗng chốc dừng lại bước chân. Ngước mắt nhìn thẳng Trình Lưu. Thanh niên kia trương nhợt nhạt lãnh đạm trên mặt. Khó hơn nhiều vài phần cảm xúc. Xinh đẹp ánh mắt mang theo ít ỏi tức giận. Lại nhiều vài phần nhân khí. Hắn cả người bỗng nhiên trở nên sinh động lên. Như là nguyên bản xúc không thể thành họa người trong. Đột nhiên bị hơi nước thấm vào. Mang theo vô biên phong hoa sống lại đây. Trình Lưu đầu tiên là ở trong lòng khiển trách chính mình tâm lý biến thái. Sau đó cử cao đôi tay. Nghiêm mặt nói. Hôm nay ta sửa sang lại phòng ở, phát hiện xứng điện dương có chút vấn đề. Người xứng điện dương tốt nhất cũng kiểm tra một chút. Đổi một đổi linh kiện. Giống chặn đường cướp của khí những cái đó. Bằng không khả năng sẽ cung cấp điện dị thường. Này hai bộ biệt thự tuy rằng có người định kỳ quét tước vệ sinh. Nhưng Lý Đông không tới trụ. Rất nhiều đồ vật không có cẩn thận giữ gìn. Thời gian dài. Dùng thời điểm liền sẽ phát hiện vấn đề. Cảm ơn. Quý Triều Chu lãnh đạm nói hai chữ. Bước nhanh vòng quanh Trình Lưu rời đi. Hắn muốn thỉnh người sửa sang lại biệt thự. Chuyện thứ nhất đó là thêm cao tường vây. Lần này Trình Lưu không có theo sau. Hơi chút thu liễm một chút. Khống chế chính mình bảo trì khoảng cách. Nàng đi đến tường vây trước. Trực tiếp phiên trở về. Nghĩ thầm. Về sau cảm tình hảo. Đến ở chỗ này khai cái môn. Trình Lưu lại không tới công ty. Hạ Bách chờ đến buổi tối 8 giờ tan tầm. Trực tiếp đi nhà nàng. Bởi vì hắn là tổng trợ. Thường xuyên yêu cầu đi giao đưa văn kiện. Cho nên Trình Lưu khiến cho Hạ Bách ở chính mình cửa phòng ghi lại vân tay. Trình Lưu là cái công tác cuồng. Chỗ ở cũng nhiều phóng cùng công tác có quan hệ đồ vật. Thời gian dài. Hạ Bách cơ hồ mau là nơi này nửa cái chủ nhân. Hắn mở ra cửa phòng. Lo chính mình đi vào. Phòng khách kia kiện ngọc thạch bồn cảnh không thấy. Đại khái là phóng đi lên. Hạ Bách không thèm để ý mà thu hồi tầm mắt. Từ biết Trình Lưu cùng Uông Hồng Dương chia tay sau. Hắn trong lòng phá lệ vui sướng. Bất quá, trong khoảng thời gian này Trình Lưu xác thật có chút lười nhác. Thế nhưng lại không có đi công ty. Chỉ là ngày đó buổi tối ở bóng đêm. Nàng tựa hồ cũng không có nhiều thương tâm. Có thể là đi điều nghiên cái gì. Nàng luôn là có thể đi đến mọi người phía trước. Hạ Bách trên mặt mang theo chút ý cười. Chiều thư phòng đi đến. Tùy ý gõ gõ môn. Bên trong không có người đáp lại. Hắn liền đẩy cửa đi vào. Này đẩy phía sau cửa. Hạ Bách trên mặt cười hoàn toàn ngưng lại. Trong thư phòng rỗng tuếch. Như là bị người càn quét không còn. Liền trương giấy trắng đều không có. Hạ Bách cứng đờ tại chỗ một lát. Đột nhiên hướng Trình Lưu phòng ngủ đi đến. Đẩy cửa ra. Quả nhiên cũng không. Thư phòng. Phòng ngủ luôn luôn là nàng sinh hoạt dấu vết nhiều nhất địa phương. Hạ Bách lấy ra di động. Bát thông Trình Lưu điện thoại. Một chuyển được không đợi nàng ra tiếng. Hắn lại hỏi. Học tỷ, ngươi ở đâu? Trình Lưu đang ở nghiên cứu lời âu yếm bách khoa toàn thư. Một tay nắm di động. Một cái tay khác còn ở viết tự. Ở nhà, ta chưa thấy được ngươi. Hạ Bách từ phòng ngủ đi ra. Nhìn trống không phòng khách. Ngươi không ở nhà. Nga, Trình Lưu lúc này mới nhớ tới nói. Ta không cùng ngươi nói ta chuyển nhà. Hạ Bách sửng sốt, ngươi hôm nay không tới công ty, là đi chuyển nhà, không sai biệt lắm. Trình Lưu dừng lại bút, ở đầu ngón tay thượng xoay chuyển. Ngươi có việc, chỉ là lo lắng học tỷ. Hạ Bách thử nói, chuyển nhà là bởi vì Uông Hồng Dương sự. Uông Hồng Dương, không phải, ta liền tưởng đổi cái tân chỗ ở. Trình Lưu đứng dậy đi hướng ban công, hướng cách vách nhìn lại. Tiền viện lầu 1 lầu 2 đều ám. Nàng hướng một khác mặt ban công đi đến, mới miễn cưỡng nhìn thấy lầu 1 mỗ phiến cửa sổ mơ hồ có ánh đèn sáng lên. Hạ Bách thân thể thả lỏng lại. Học tỷ dọn tân phòng, ngày nào đó muốn mời chúng ta đi ăn bữa cơm mới được. Về sau khẳng định thỉnh. Trình Lưu có điểm bí ẩn đắc ý, Hạ tổng trợ. Người cũng tuổi không nhỏ, không có điểm sinh hoạt ban đêm. Không giống nàng, đã đi lên cầu ái quỹ đạo. Không lâu tương lai, sinh hoạt ban đêm nhất định sẽ tương đương phong phú. Nghĩ vậy, Trình Lưu đối tổng trợ có điểm vi diệu đồng tình. Đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là trước kia những cái đó hợp tác thương đối mặt chính mình khoe ra cảm thụ. Hạ Bách chưa bao giờ có cùng Trình Lưu thảo luận quá loại sự tình này. Hắn nắm chặt di động, cho rằng hai người chi gian quan hệ bắt đầu có bất đồng biến hóa. Cười nói, ta sinh hoạt ban đêm vẫn luôn thuộc về thần ẩn. Hắn nguyên bản muốn đem nói càng ái muội, nhưng cuối cùng vẫn là thu liễm trụ. Sợ Trình Lưu không cao hứng, ta đây về sau nhiều cho ngươi nghỉ. Trình Lưu dựa vào ban công trên tay vịn, đi xuống nhìn, thất thần nói, trước treo, nàng thu di động, ngửa đầu nhìn trong trời đêm ánh trăng. Nhớ tới vừa rồi thấy lời âu yếm, cái gì ngươi là của ta ánh trăng, quý triều chu tuyệt đối không thể là nàng ánh trăng. Ánh trăng duỗi tay sờ đều sờ không được, cách địa cầu cách xa vạn dặm, cái gì phá lời âu yếm, nàng là muốn cùng quý triều chu ở bên nhau. Ánh trăng loại này lời âu yếm nghe tới giống nguyền rủa. Trình Lưu tự hỏi một lát, cảm thấy chính mình vẫn là đến cẩn thận nghiên cứu lời âu yếm. Lấy bị tương lai yêu cầu, nàng điểm tiến một văn kiện, tức khắc bị bên trong lời âu yếm đánh trúng. Tiểu Trình tổng cảm thấy những lời này quả thực là vì nàng lượng thân đặt làm. Cái gì, ta tưởng trụ tiến ngươi trong lòng, không có hàng xóm cái loại này. Ngươi hảo hung, ta rất thích. Trình Lưu không riêng tưởng trụ tiến quý triều chu trong lòng, nàng còn tưởng trụ tiến nhà hắn. Nàng đem này đó lời âu yếm toàn bộ sao ở trên vở. Sao đến sau nửa đêm, bên ngoài đột nhiên hạ mưa to, sấm sét ầm ầm. Trình Lưu đối thời tiết không có gì đặc biệt hỉ ác, nhiều lắm dương mắt ra bên ngoài nhìn một lần, lúc sau lại vùi đầu khổ sao. Thẳng đến Uông Hồng Dương WeChat trò chuyện đánh tới. Trình Lưu, người nơi đó có phải hay không cũng đang mưa? Uông Hồng Dương tích cực ân cần thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Hạ, như thế nào? Trình Lưu viết xuống cuối cùng một câu, khép lại vở hỏi. Uông Hồng Dương bị tiếng sấm đánh thức, nghĩ chính mình kim bài biển, lập tức linh quang chợt lóe cấp Trình Lưu gọi điện thoại. Rất tốt cơ hội, người cùng cái kia ai mà không cách vách hàng xóm. Người liền nói điện đoạn mạch cháy hỏng, đi tìm hắn, ta hôm nay mới đem xứng điện dương tu một lần, tuyệt đối không có khả năng cháy hỏng. Trình Lưu khẳng định nói. Uông Hồng Dương hận sắt không thành thép, người làm bộ đoạn mạch hỏng rồi, ở nhờ một đêm không phải được rồi. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, cảm tình tự nhiên mà vậy thăng ôn. Trình Lưu mọi việc yêu cầu chứng thực, nàng hỏi Uông Hồng Dương. Người trải qua như vậy sự. Uông Hồng Dương sửng sốt, theo sau nói, ta ở trên TV xem qua, dù sao làm như vậy chuẩn hành. Rốt cuộc Trình Lưu lớn lên còn tính nhân mô cẩu dạng, hắn cũng từng ngắn ngủi tâm động quá, đáng tiếc làm không phải nhân sự. Đương nhiên Uông Hồng Dương cũng thừa nhận chính mình không phải người tốt. Trình Lưu chạy ban công nhìn nhìn, hắn giống như ngủ, ta còn là không đi quấy giày. Lúc này lại là một tiếng cự sấm vang khởi, phảng phất toàn bộ thành phố S đều ở chấn động. Cách vách lầu một đèn bỗng nhiên sáng lên, như là quý triều chu bị đánh thức. Trình Lưu nhìn thấy một đạo thon dài thân ảnh trải qua bức màn. Nàng thậm chí có thể phỏng đoán hắn đang ở hướng phòng khách đi. Người rốt cuộc có nghĩ cùng hắn ở bên nhau? Uông Hồng Dương cả giận nói. Bọn họ không ở cùng nhau. Hắn như thế nào kiếm tiền? Người liền chạy tới cùng hắn nói ngươi sợ hắc. Tưởng ở một đêm, sofa cũng đúng. Ai sẽ cự tuyệt một cái cả người ướt đẫm lại nhu nhược đáng thương nữ nhân? Dù sao Uông Hồng Dương cảm thấy chính mình liền sẽ không. Trình Lưu nghe vậy, nhanh chóng quyết định đem sở hữu đèn cấp đóng. Sau đó cắt đứt trò chuyện, cấp Uông Hồng Dương chuyển xong chướng, thu thập đồ vật sau, nhanh chóng hướng dưới lầu đi. Nàng bung dù, chạy đến cách vách ấn chuông cửa. Quý Triều Chu từ trước đến nay giác thiện, bên ngoài giông tố thanh quá lớn. Hắn buồn ngủ biến mất, liền bật đèn đứng dậy đi ra ngoài. Phòng khách phóng mấy cái màu ngân bạch cái dương. Là buổi chiều hắn làm nhiễm sơn bên kia vận tới một ít tinh dầu du cùng công cụ. Hắn đứng ở trước bàn, mở ra cái dương, duỗi tay xẹt qua sở hữu thanh bưởi tinh dầu. Từ giữa lấy ra tiểu thương lan cùng ngọt cam chờ tinh dầu. Quý Triều Chu rũ mắt đem ống nhỏ giọt chung tinh dầu lẫn vào vật chứa chung. Hắn chỉ dựa vào khứu giác liền có thể phân biệt lượng nhiều ít. Đây là một khoản ngọt hương. Vô luận như thế nào phát huy, cũng sẽ không có bất luận cái gì khổ ý. Quý Triều Chu lấy ra định hương tề. Đang muốn định hương, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chuông cửa thanh. Thời gian này, Quý Mộ Sơn, Quý Triều Chu buông trong tay định hương tề. Đi đến theo dõi bình trước, lại phát hiện bên ngoài đứng Trình Lưu. Trên người nàng ăn mặc một bộ quần áo ở nhà. Trong lòng ngực kẹp một cái đại hắc bao. Trong tay dù bị gió thổi đến mau biến hình, nhưng cả người như cũ tinh thần sáng láng. Cặp kia màu đen đôi mắt cực lượng. Trình Lưu ngửa đầu đối với đại môn theo dõi màn ảnh. Phất phất tay, nhà ta mạch điện thiêu. Có thể hay không ở nhà ngươi ở một đêm. Ta sợ bóng tối, sợ hắc. Nàng thoạt nhìn như là có thể lên núi đánh quỷ. Quý Triều Chu mặt vô biểu tình tắt đi theo dõi bình. Xoay người đi trở về trước bàn. Vài phút sau, hắn một lần nữa mở ra theo dõi bình. Trình Lưu còn đứng ở kia chưa động. Dù đã ngoại phiên đến lợi hại, dù cốt toàn bộ lộ ra tới, sau lưng đại thụ ở đong đưa, nhưng nàng tựa hồ không có phát hiện, vẫn là vẻ mặt chờ mong nhìn theo dõi. Quý Triều Chu không nói một lời ấn xuống cái nút. Biệt thự đại môn tự động mở ra. Hắn đi trở về trước bàn, tiếp tục đem định hương tề thêm đi vào. Đối phương từng ở cháy sau giúp quá hắn. Đêm nay liền xem như còn nàng. Trình Lưu còn ở trầm tư Uông Hồng Dương kế hoạch rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Kết quả đại môn bỗng nhiên khai. Nàng trải qua tiền đình viện. Đứng ở cửa. Đem dù đặt ở bên cạnh đi vào. Phòng khách trung Quý Triều Chu hàng mi dài rũ. Thon dài xinh đẹp ngón tay nắm ống nhỏ giọt. Hướng một cái pha lê ly chung thêm cái gì? Người ở điều nước hoa. Trình Lưu tiến vào ngửi được một cổ mùi hương. Nhớ tới đối phương là điều hương sư. Theo bản năng hỏi, Quý Triều Chu hướng vật chứa nội gia nhập trần hóa tề. Không có hồi Trình Lưu nói. Chỉ là Trình Lưu mang theo một thân hơi nước tiến vào. Hơn nữa còn hướng Quý Triều Chu bên này tới gần. Hơi thở mãnh liệt đến làm hắn khó có thể xem nhẹ. Lầu một bên trái có phòng trống. Quý Triều Chu hướng vật chứa chung gia nhập dung môi. Chậm rãi nói. Cũng không có xem Trình Lưu. Hắn không có đi lầu hai xem qua. Không có người quét tước quá. Nga, tốt. Trình Lưu sờ sờ túi di động. Quên hỏi Uông Hồng Dương. Nàng tiến vào lúc sau muốn làm cái gì mới có thể xúc tiến bọn họ cảm tình phát triển. Kế tiếp chỉ có thể tự mình phát huy. Trình Lưu đi bên trái phòng trống, đem ba lô bỏ vào đi. Nơi này trang nàng lời âu yếm bách khoa toàn thư. Tiểu Trình tổng lâm thời mở ra phiên phiên, nỗ lực ôn tập xong, mới hoài tự tin đi ra ngoài. Quý Triều Chu còn ở điều phối nước hoa. Những cái đó vật chứa ở trong tay hắn tựa hồ biến thành tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một giọt tinh chuẩn dùng lượng, ngẫu nhiên cúi đầu nhẹ ngửi hương khí. Trình Lưu đứng ở bên cạnh. Tim đập đến lợi hại, nàng đứng ở Quý Triều Chu sườn phía sau, tầm mắt từ hắn sườn mặt rời xuống, Mãi cho đến cặp kia thon dài sạch sẽ đôi tay thượng. Băng gạc bị hủy đi sạch sẽ. Đầu ngón tay miệng vết thương còn ở, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn. Như là không trung bị thọc phiên. Phong thổi mạnh thân cây loạn hoàng. Khi thì còn có tiếng sấm nổ vang. Lại này tuy hưng điều phối nước hoa. Không cần lâu lắm, thực mau Quý Triều Chu liền điều chế hảo. Hắn đảo dâng hương bình nước chung. Đêm này đặt ở bên cạnh Tiểu Đông lạnh dương chung. Còn chưa rời đi tay. Bên ngoài đột nhiên một đạo bạch quang sáng lên. Gần như ban ngày, trong nhà hai người theo bản năng chiều cửa sổ sát đất ngoại nhìn lại. Lúc này một đạo tiếng sấm chợt vang lên. Phảng phất ở bọn họ bên tai thật mạnh đánh xuống. Cùng lúc đó, cuồng phong loạn làm, lầu hai chưa đóng lại cửa sổ rốt cuộc chống đỡ không được. Đột nhiên rớt xuống dưới. Nhôm khung cửa kính hộ ngã trên mặt đất. Phát ra cực chói tai thanh thúy một đạo băng thanh. Quý Triều Chu tay kịch liệt run lên một chút. Bên cạnh bàn một dương tinh dầu bị đánh nghiêng trên mặt đất. Nát hơn phân nửa. Trình Lưu theo bản năng chiều hắn bên kia nhìn lại. Lại thấy đến Quý Triều Chu gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ rơi xuống địa phương. Sắc mặt tái nhợt khó coi. Mới cọ qua dược ngón tay lại chộp vào cùng nhau. Đừng nhìn. Trình Lưu bước nhanh đi qua đi. Đứng ở Quý Triều Chu phía sau. Che lại hắn hai mắt. Một cái tay khác bẻ ra hắn tay. Chế trụ chưa phóng. Kia phiến tuôn ra huyết hồng bỗng nhiên bị ngăn trở. Quý Triều Chu lông mi chạm đến ấm áp lòng bàn tay. Không thể không nhắm lại. Hắn đối ngoại giới cơ hồ mất đi cảm giác. Chỉ nghe đến quanh mình phức tạp hỗn hợp hương khí chung. Cả phòng thanh bưởi chua xót dần dần trở nên nùng liệt rõ ràng. Như nhau phía sau người kia. Quảng cáo. Cách chương.